Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 246, 246. Chương 246 trúng độc quá sâu, có lẽ là bị linh thú bị thương nặng quá, Phượng Ngôn Dục thân thể thập phần nhược, thổi lâu rồi phong thân thể sẽ phát lạnh, mà hắn vừa rồi còn vì liên thanh đồ tay sạn rớt trên mặt. Đất tuyết, hàn khí từ tay xâm thể. Càng không xong, liên thanh dục tưởng từ hư vô không gian lấy một lọ tím hỏa linh đan cấp Phượng Ngôn Dục trị hàn, lại bị đỉnh hồn ngăn trở. Hắn không thể ăn bậy dược, trên người còn có trọng độc. Cùng hắn ngày thường thường dùng dược nếu là sinh ra dược tính xung đột, sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh, cái gì? Liên thanh khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Phượng Ngôn Dục đôi mắt. Ý thức hỏi hướng đỉnh hồn, ngươi có biết hắn trúng cái gì độc? Một loại liền ta đều tra xét không ra độc, yêu cầu lấy hắn huyết, mới có thể nghiên cứu rõ ràng. Đỉnh hồn chỉ là thông qua liên thanh cùng Phượng Ngôn Dục đụng vào, tới phán định Phượng Ngôn Dục trên người có độc, nhưng Phượng Ngôn Dục trong cơ thể độc quá khó giải quyết. Nó nhìn không thấu, Phượng Ngôn Dục nhìn liên thanh nhìn chăm chú hắn mắt đẹp. Nàng suy nghĩ có chút mơ hồ không chừng, Phượng Ngôn Dục ánh mắt quá mức nóng rực. Lôi trở lại liên thanh ý thức, một lần nữa tiêu cự ở Phượng Ngôn Dục trên người, ngươi thân thể không tốt. Vẫn là đúng hạn uống thuốc đi. Liên thanh đứng lên, vươn tay nhỏ, chủ động làm Phượng Ngôn Dục đáp thượng, Phượng Ngôn Dục kia chỉ lạnh băng đại trưởng. Phụ thượng liên thanh tay, mượn lực đứng lên, ở liên thanh một tay nâng hạ. Phượng Ngôn Dục ngồi trở lại lạnh băng trên xe lăn, vương ra. Lão nô rốt cuộc tìm được ngươi. Cách đó không xa bước nhanh đi tới một người tóc trắng xóa, lưu có trường bạch chòm râu lão giả. Đương lão giả thấy Phượng Ngôn Dục bên cạnh liên thanh, kinh ngạc hỏi, cô nương là người phương nào? Là bổn vương bằng hữu. Phượng Ngôn Dục không hy vọng lão nhân khó xử thanh thanh, lão giả nghe nói liên thanh là vương gia bằng hữu, nhìn liên thanh tầm mắt mang theo thật sâu đánh giá, không phải kêu bổn vương uống thuốc sao? Phượng Ngôn Dục càng không mừng lão nhân xem thanh thanh ánh mắt như là ở đoan trang một kiện vật phẩm. Lão giả chạy nhanh tiến lên đẩy quá Phượng Ngôn Dục xe lăn, triều liên thanh nói lời cảm tạ. Tạ cô nương vừa mới đối vương gia chiếu cố, không khách khí. Liên thanh cũng không phải bạch bôi. Hắn nhìn Phượng Ngôn Dục bị lão giả đẩy xa thân ảnh, cho đến biến mất ở mai lâm ngoại. Liên thanh chấp khởi kia một đoạn kim mai điều, Phượng Ngôn Dục chỉ là một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 7 bình thường võ tu giả. Hắn dị năng dùng một lần có thể chuyển hóa nhiều ít không đáng giá tiền đồ vật thành vàng. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Mặc danh, liên thanh muốn đem câu này thơ tặng cho Phượng Ngôn Dục. Hắn tuy tu vi không cao, nhưng trời cao cho hắn song thiên phú. Luôn có một ngày, hắn có thể siêu việt quần hùng. Thời gian ở tương ngộ chung trôi đi, mai lâm dần dần truyền ra tất tất tác tác tiếng bước chân. Tần Liêm Hàm nói qua, mai yến trung chàng sẽ có xem lâm thời gian, không cho các nàng hai lo lắng. Liên thanh tìm các nàng hơi thở, ở mai lâm né qua người khác tìm được rồi Tần Liêm Hàm. Nhưng mà Vương Thiên Toàn không ở Tần Liêm Hàm bên người. Ngược lại là Vương Thiên Toàn thứ tỷ Vương Lục Toàn ở Tần Liêm Hàm trước mặt đắc ý mà bật cười. Thanh Phượng, Tần Liêm Hàm nhìn đến liên thanh tới, vui sướng mà hô lên thanh. Nguyên bản đưa lưng về phía liên thanh Vương Lục Toàn, nghe được Thanh Phượng, lập tức xoay người, hung tợn mà nhìn chằm chằm liên thanh. Liên thanh mắt lạnh liếc hướng Vương Lục Toàn, người trên mặt đắc ý nháy mắt bị dọa lui. Thiên Toàn đâu? Tần Liêm Hàm nhất định là theo sát ở Vương Thiên Toàn bên người. Vương Thiên Toàn không ở, chính là ra chuyện gì? Thiên Toàn, Thiên Toàn, một cái phế vật có thể bị nhị hoàng tử chọn chung, thật là phúc khí a. Vương Lục Toàn đoạt Tần Liêm Hàm nói, tiếp theo cười nói, có thể cho nhị hoàng tử làm thiếp thất, cũng là kiện mỹ tư tư chuyện này. Phủ thừa tướng tiểu thư, ngươi nói hay không? Ngươi cái hư nữ nhân, còn không phải ngươi từ giữa làm khó dễ. Tần Liêm Hàm tức giận đến muốn cùng Vương Lục Toàn động thủ, lại bị liên thanh ngăn trở. Hết chương.